Chương 2523, cảm ơn ngươi đi vào tính mạng của ta bên trong. 1. Đế Minh Quyết biết Quân Mộ Nhan là thần nhạc sư truyền nhân, hắn đã sớm biết Lãnh Nguyệt Hà đại trương lấy tràn đầy máu tươi miệng, muốn nói điều gì, lại nửa chữ đều nhả không ra. Đế Minh Quyết hắn đến cùng có biết hay không mình đang làm cái gì, thần nhạc sư lại ý vị như thế nào? Ngàn năm trước trận kia chu diệt thần nhạc sư cả nhà đại chiến, toàn bộ tu tiên đại lục, tất cả thế gia tông môn đều bị cuốn vào trong đó. Cho dù là nhất không tranh quyền thế Phật tu trên tay, đều nhuộm đầy thần nhạc từng môn nhân máu tươi. Ở trong trận đại chiến đó, thần nhạc sư cho thấy bọn hắn có thể xưng hủy thiên diệt địa thực lực đáng sợ. Cũng làm cho những cái kia nguyên bản cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt người, sinh ra e ngại. Cuối cùng quyết định, trảm thảo trừ căn. Lúc trước cực vực đế quân đế Bắc Huyền, chính là một cái trong số đó. Có thể nói, tại thần nhạc sư cửu hận trong danh sách, toàn bộ tu tiên đại lục, không ai một cái thế lực là vô tội. Bây giờ Quân Mộ Nhan chỉ là quá nhỏ yếu, còn không có cùng tiên nhân chống lại năng lực. Nhưng nếu có một ngày, nàng thần nhạc sư kỹ năng lên tới đỉnh giai đầu thân phụ thần nhạc sư cả nhà mong đợi cùng huyết hải thâm cửu, nàng đến, sẽ vì tu tiên đại lục, vì cực vực mang đến như thế nào tai nạn. Đế Minh Quyết nàng là điên rồi sao, vợ ơ y ma nhất định phải cùng nữ nhân như vậy cùng một chỗ, thậm chí còn muốn để nàng trở thành cực vực nữ chủ nhân. Không không, Đế Minh Quyết không chỉ là biết Quân Mộ Nhan thân phận của thần nhạc sư. Hắn thậm chí từ đầu tới đuôi cũng đang giúp nàng che lấp. Lãnh Nguyệt Hà nhớ tới đang nói ra mấu chốt tin tức trước, bị Đế Minh Quyết chém giết liêu sát. Nhớ tới cực vực đột nhiên liền đem Thiên Y Ghi Hải Môn vứt bỏ như giày rách, thậm chí đổ Thiên Y Ghi Hải Môn cả nhà. Khi đó Lãnh Nguyệt Hà vẫn cho là, Đế Minh Quyết chỉ là vì sắc sở mê, đối với Quân Mộ Nhan chân thực thân phận, kỳ thật cũng không rõ ràng. Lại thêm Lãnh Thanh Uyển cấu kết Đế Minh Quyết đường đệ Mặc Như Phong, để hắn thấy rõ Thiên Y Ghi Hải Môn dạ tâm, mới có thể đối Thiên Y Ghi Hải Môn đuổi tận giết tuyệt. Lãnh Nguyệt Hà không phải không nghĩ tới, đem Quân Mộ Nhan là thần nhạc cửa dư nghiệt tin tức nói cho Đế Minh Quyết. Thế nhưng là, nàng có tư tâm. Nàng muốn có được thần nhạc sư truyền thừa, muốn có được kia đã từng tung hoành tam giới thiên ma cẩm. Đương nhiên, Lãnh Nguyệt Hà QNZ từng có e ngại cùng ngờ vực vô căn cứ. Nàng sợ Đế Minh Quyết đã bị hồ ly tinh kia mê được đầu góc choáng váng. Dù là biết nàng là thần nhạc sư thân phận, có nghi kỵ, lại không phải giết tiện nhân kia, mà là đem nhân giam lỏng, xem như mình độc chiếm, đã có thế sủng ái mỹ nhân, lại có thể đem thần nhạc sư truyền thừa chiếm làm của riêng. Lãnh Nguyệt Hà từng có đủ loại phỏng đoán, nhưng chưa bao giờ có nghĩ qua có loại khả năng này. Đế Minh Quyết sớm biết Quân Mộ Nhan là thần nhạc sư dư nghiệt, nhưng chưa bao giờ có nghĩ qua giết nàng, cầm tù nàng. Thậm chí chưa từng nghĩ tới ngăn cản nàng mạnh lên. Không, đâu chỉ không ngăn cản nàng mạnh lên, Đế Minh Quyết thậm chí là một đường bảo hộ lấy nữ nhân này, để nàng mạnh lên, để nàng có một ngày có thể phi thăng tu tiên đại lục. Hắn liền thật không sợ, thần nhạc sư một môn ngóc đầu trở lại, tu tiên đại lục máu chảy trùng hợp, cực vực bị liên lụy sao, điên rồi điên rồi. Lãnh Nguyệt Hà nhịn không được phát ra cuồng loạn gầm thét, Đế Minh Quyết, ngươi điên rồi sao, ngươi không biết mình đang làm cái gì? Liền ngay cả Mộ Nhan ánh mắt, QNZ nhìn về phía Đế Minh Quyết. Giờ khắc này, nàng so bất cứ lúc nào đều rõ ràng ý thức được. Đế Minh Quyết biết nàng thân phận của thần nhạc sư, mà lại là tại cực kỳ lâu trước đó liền biết. Biết rõ thần nhạc sư chỗ mang cừu hận cùng mục đích. Biết rõ thần nhạc sư một môn vì thiên địa chỗ không dung. Nhưng vẫn là nguyện ý che chở mình, sủng ái mình, thậm chí làm bộ không biết bí mật này sao tấu chương xong.